Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 702, tới từ viễn cổ. Vừa thấy Viêm Giác cũng bắt đầu mò. Trường Chu bộ lạc bên kia người động tác nhanh hơn. Thái Hà bộ lạc người nghe đến động tĩnh, cũng không lo thần kinh uể oải trạng thái, ra đến xem náo nhiệt, nhìn một hồi lúc sau còn xuất thủ trợ giúp. Trường Chu bộ lạc người thuyền là nhiều, nhưng Thái Hà người khẳng định là giúp Viêm Giác. Vừa thấy như vậy nhiều Thái Hà người bắt đầu cho Viêm Giác giúp đỡ. Mộc phạt cái kia khí a, Thái Hà người có thể vượt biển đi qua, toàn là bởi vì bọn họ Trường Chu bộ lạc thuyền. Vong ân phụ nghĩa, bất kể Mộc phạt trong lòng như thế nào bất bình, nhưng sự thật chính là như vậy. Thái Hà người tất cả đều hướng Viêm Giác bên kia. Một khối đóng băng không rõ sự vật khối băng bị mò đi lên. Có bên trong chỉ có nho nhỏ một chỉ. Có bên trong thật giống như đông tận mấy chỉ sâu. Cũng có loại nhỏ động vật cùng tương tự với cá đồ vật. Trong này đông rốt cuộc là cái gì? Đa Khang một hồi hiếm lạ. Xuyên thấu qua khối băng, hắn có thể đem bên trong chữ đông đồ vật nhìn đại khái. Chỉ là, hắn cũng coi là ở lâu núi rừng kiến thức rộng lớn. Nhưng những khối băng này bên trong đồ vật, hắn một cái cũng không nhận ra. Chưa từng thấy qua, chỉ ít ở trong núi rừng đi săn cho đến bây giờ. Chưa từng thấy qua những cái này, ta cũng chưa từng thấy qua. Quảng Nghĩa mặc dù mù mặt, nhưng đối động vật vẫn có ấn tượng. Nhưng hắn cũng không nhớ chính mình từng gặp qua những cái này trùng thú. Thái Hà thủ lĩnh Vu Vưu cũng nhìn đến không ngừng lắc đầu. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua những cái này. Ai, Trường Chu, các ngươi thấy qua chưa? Đa Khang nhìn hướng một cái Trường Chu bộ lạc người. Không, không gặp qua, khẳng định là trong biển lạp. Kia Trường Chu bộ lạc chiến sĩ trên mặt mang theo vui mừng. Cảm thấy khẳng định như chính mình thủ lĩnh sở nói. Tuyệt đối là trong biển. Bằng không ai nhàn rỗi không chuyện gì đông sâu còn có những cái này lớn cỡ bàn tay loại nhỏ thú. Loại, đối Trường Chu bộ lạc người tới nói. Trong biển hết thảy đồ vật, đều là tươi mới, hiếm lạ, cần bọn họ thăm dò. Những thứ này đều là bảo bối. Điều này sao có thể là trong biển? Này một nhìn chính là hẳn sinh hoạt ở bụi cỏ hoặc là trong rừng cây. Đa Khang nhìn những thứ kia, khối băng, không đồng ý địa đạo. Có hắn là không xác định, nhưng có nhìn bề ngoài, hắn có thể bằng đi săn lúc ở trong rừng núi nghe thấy. Suy đoán những thứ kia không rõ sinh vật hẳn sinh hoạt địa phương. Dáng dấp ra sao đều là cùng hoàn cảnh sinh tồn tương quan. Không thể dài cái thạch trùng dạng còn đi bay trên trời. Chỉ là, những cái này đến cùng là từ đâu tới? Nguyên bản sinh ở nơi nào? Vu Vưu cũng rất là không giải. Nếu chỉ là một loại thì cũng thôi. Nhưng những cái này mò đi lên băng phong trùng, thú, Thái Hà, Viêm Giác cùng với Trường Chu, ba cái bộ lạc người, không một cái gặp qua, không một cá nhân nhận thức. Thiệu Huyền nhìn hướng khối băng bay tới phương hướng, là phong đem khối băng đẩy về phía bên này. Bọn họ ra tới lúc kia một chuyến, trên biển phong cùng bây giờ bất đồng, liền tính thường xuyên có biến động, nhưng gió cũng là có chủ yếu chiều hướng. Bây giờ đại khái bởi vì mùa đông dần ly, mới có thể đem những cái này băng trôi đẩy về phía bên này. Ở băng trôi bay tới phương vị, chỗ xa hơn, có lẽ còn có càng nhiều như vậy băng trôi. Bất quá bây giờ cũng không phải là đi bên kia tìm băng trôi thời điểm. Bọn họ chuyện chủ yếu là an toàn trở về địa điểm xuất phát. Đội thuyền không có sửa hướng, chỉ là tạm thời hoãn đi xuống. Đem những thứ kia chữ đông đồ vật băng trôi mò nhìn lên. Có chút băng trôi bởi vì hòa tan. Bên trong trùng thú lộ ra một bộ phận. Bị trong biển cá gặm cắn qua. Khiếm khuyết không hoàn toàn. Thối rữa nghiêm trọng. Mà đông cứng băng trong vẫn như cũ tiếp cận hoàn hảo. Hai cái cực đoan. Lộ ra sẽ thối rữa bị ăn. Đóng băng tiếp tục duy trì nguyên bản dáng vẻ. Bọn họ mò đi lên. Tuyệt đại đa số đều là đem bên trong đồ vật hoàn toàn đóng băng khối băng. Những thứ kia nửa thối giữa, có dấu vết gặm cắn, liền tính mò đi lên, cũng chỉ là tò mò liếc mắt nhìn, lúc sau liền lần nữa ném về trong biển. Nghe đồn, cái hướng kia là nơi cực hàn. Vu Vu đột nhiên nói. Nơi cực hàn? Thiệu Huyền hỏi. Đó cũng là từ chúng ta Thái Hà tổ tiên lưu lại trên bàn chép tay nhìn thấy. Lúc trước không nhớ ra được. Vừa mới thấy ngươi một mực nhìn cái hướng kia. Mới đột nhiên nghĩ tới tựa hồ có chuyện như vậy. Vu Vu nói. Bên kia cụ thể hình dáng gì? Chúng ta chưa từng đi qua. Cũng không biết. Các tổ tiên cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Ghi lại thiếu. Nghĩ tới nếu là nơi cực hàn. Nhất định là người ở thưa thớt. Cho nên mới rất hiếm có người nhắc tới. Thời tiết tồi tệ. Khí hậu không thoải mái sinh tồn. Người ít đi. Đại gia đều không muốn hướng bên kia đi. Liên quan tới bên kia sự tình. Dĩ nhiên là sẽ dần dần biến mất. Không lại bị mọi người nói tới. Vu Vu còn là bởi vì chờ hồi âm thời điểm chỉnh lý tổ tiên bản chép tay. Trong lúc lơ đãng lật đến. Lúc ấy cũng không để ý. Thế giới chi đại. Bọn họ không cách nào đi đến mỗi một cái địa phương. Cho nên, chỉ quan tâm cùng chính mình. Cùng bộ lạc chuyện có liên quan đến liền có thể. Chỉ là không nghĩ đến sẽ gặp được chuyện này. Vừa nghe Vu Vu nói khởi nơi cực hàn. Thiệu Huyền trong lòng liền có suy đoán. Bất kể có hay không tồn tại cực địa. Nếu như Vu Vu nói là sự thật. Thái Hà tổ tiên nghe nói nghe đồn cũng là thật sự. Như vậy chỗ đó nhất định là có băng sơn. Mà những cái này tiểu khối vụn. Có lẽ chính là từ băng sơn thượng chia ra tới. Bất quá. Thiệu Huyền suy đoán. Có khả năng nhất là đã từng xuất hiện thiên địa tai biến. Nhường băng sơn thoát ly chủ thể. Trôi lơ lửng ở trên biển. Nếu là nhiệt độ thấp hơn nữa băng sơn đại mà nói. Nó có thể tồn tại rất lâu. Những cái này khối vụn khả năng là trong đó một tòa băng sơn thượng. Còn băng sơn làm sao chia ra thành như vậy nhiều tiểu khối? Khả năng nguyên nhân quá nhiều. Bọn họ cũng không thể nào biết được. Thành nhất, ngươi ở trong biển lội qua. Gặp qua những cái này sao? Mấy cái này hẳn là sinh hoạt ở trong nước. Đa Khang chỉ trong đó hai cái mang kỳ cá sinh vật nói. Không gặp qua, ở trong sông cũng chưa từng thấy qua. Thành nhất ngồi xổm ở bên cạnh tò mò nhìn những thứ kia. Tướng mạo kỳ quái trùng. Thú, Đa Khang thấy Thiệu Huyền tựa hồ như có điều suy nghĩ. Liền hỏi, Thiệu Huyền ngươi có cái gì suy đoán? Thành nhất cùng Quảng Nghĩa, Vu Vu bọn họ cũng đều nhìn về Thiệu Huyền. Chờ Thiệu Huyền trả lời. Những cái này, chấm ngoặc kép, Thiệu Huyền chỉ mấy cái có thể đem bên trong trùng hình thú thái nhìn thanh đại bộ phận khối băng. Nói, những cái này khả năng không phải sinh tồn ở bây giờ đồ vật. Người ý tứ là, Mộc Phạt cũng đi tới. Bọn nó tồn tại thời kỳ. Khả năng ở rất lâu trước kia. Thiệu Huyền nói, rất lâu trước kia, rất lâu là bao lâu? Mộc Phạt truy hỏi, khả năng mấy vạn năm? Khả năng mấy chục vạn, trăm vạn, ngàn vạn năm, thậm chí càng lâu. Thiệu Huyền mà nói nhường Mộc Phạt cùng Đa Khang đám người đồng loạt hít sâu. Một hơi, bọn họ nghĩ tới lại nhiều. Cũng sẽ không nghĩ tới phía trên này đi. Một vạn năm đối bọn họ mà nói. Đã đủ nhiều, thậm chí rất nhiều bộ lạc. Có lưu lại thủ bút cũng bất quá là khi đó bắt đầu. Nhưng mấy chục vạn, mấy trăm vạn, ngàn vạn. Thậm chí càng lâu, cái này làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Nếu như là những người khác nói lời này, Mộc Phạt cùng Đa Khang bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy người này nói liều. Nhưng nói lời này chính là Thiệu Huyền. Ở rất nhiều suy đoán thượng, Thiệu Huyền nói sai qua sao? Kia lâu như vậy. Đa Khang nói chuyện vĩ âm đều đang đánh run. Những thứ này, vậy mà so tổ tiên tồn tại đến còn lâu sao? Những cái này, đều là chết đi. Mộc Phạt chỉ trên đất những thứ kia bị khối băng đóng băng các loại thú loại. Nói, đây không phải là nói nhảm sao? Bị đông lại lâu như vậy, còn có thể sống. Đa Khang quét mắt, đem một cái đã hòa tan đến lộ ra lông thú khối băng gọi qua tới. Nhường người điểm cây đuốc, tăng nhanh băng hòa tan. Theo khối băng hòa tan. Bị đông ở bên trong kia chỉ so trưởng thành chiến sĩ bàn tay không lớn hơn bao nhiêu lớn lên lông. Kỳ quái sinh vật, liền hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. không còn băng quấy nhiễu. Bọn họ có thể đem này chỉ kỳ quái sinh vật nhìn đến càng rõ ràng. Những cái này thật sự tồn tại rất lâu sao? Nhìn biến hóa không đại. Đa Khang thở dài nói. Chết. Quảng Nghĩa khẳng định nói. Có thương. Bị lợi khí trực tiếp đâm thủng. Đa Khang nhìn kia chỉ kỳ quái sinh vật. Nói. Bọn họ lại đem lúc trước mò đi lên những thứ kia bị trong biển cá gặm cắn đến chỉ còn lại một nửa. Trùng thú cầm tới. Đem dư lại băng dùng lửa đốt hóa lúc sau. Phát hiện trong đó có mấy chỉ trên người. Cũng có vết thương tương tự. Lớn lên bối giáp sâu. Trực tiếp từ phần cổ đâm xuyên. Tương tự với cá tôm. Cũng là trực tiếp xuyên thủng. Vết thương tương tự. Đa Khang đem mới bắt đầu hòa tan ra tới kia chỉ loại nhỏ thú loại mổ xẻ. Phát hiện nó trong dạ dày còn có một chút không tiêu hóa xong đồ ăn. Vu Vu nói kia hẳn là nào đó thảo. Bọn nó, rốt cuộc là bị cái gì giết chết? Đa Khang hỏi, ai biết được, dù sao khẳng định là bị ăn bọn họ dã thú giết. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Mộc Phạt nói. Nhường Trường Chu bộ lạc người đem những thứ kia khối băng đặt chung một chỗ. Vớt một ít không có chữ đông bất kỳ vật gì khác băng trôi đi lên. Duy trì nhiệt độ thấp. Thịt bị thả ở giá rét trong sơn động. Sẽ duy trì càng lâu. Những cái này không biết tên khả năng tới từ viễn cổ trùng thú. Cần ở băng trong mới có thể một mực tiếp tục như vậy. Liền như bọn nó bị băng phong tồn đến bây giờ một dạng. Đa Khang cũng đồng dạng làm. Hắn cũng muốn mang một ít trở về làm kỷ niệm, liền chỉ huy người tiếp tục mò. Thiệu Huyền đem Viêm Giác cùng Trường Chu bộ lạc những thứ kia khối băng đều nhìn qua một lần. Sau đó nhìn hướng trong nước biển, còn có rất nhiều băng, có bên trong Niêm Phong cất kỹ đồ vật, có không có, có bên trong Niêm Phong cùng bọn họ mò đi lên tương tự. Nhìn những thứ kia băng trôi, Thiệu Huyền đột nhiên chỉ một khối trong đó. Đối bên cạnh chính mò băng nhân đạo, đem cái kia mò đi lên. Đại trưởng lão ngươi nói chính là khối nào? Mò băng người không biết Thiệu Huyền nói rốt cuộc là cái nào. Ta tới đi, Thiệu Huyền trực tiếp động tay chính mình tới. Tiếp nhận lưới, đem hắn nhìn chúng kia một khối băng mò lên thuyền. Đây là cái gì? Đa Khang nhìn băng trong mơ mơ màng màng một đoàn giống như là vụn đất đồ vật. Hỏi, bọn họ mò khối băng. Bởi vì thuyền có thể chịu tải trọng lượng có hạn, không thể đem tất cả băng đều mò đi lên, chỉ có thể tuyển chọn tính mà mò một điểm. Trước mò những thứ kia có thể đại khái nhìn rõ là cái gì khối băng. Đừng mò đi lên trăm cây ngàn đắng mang về hòa tan. Sau đó phát hiện là một đoàn đất, kia liền quẹt không tới. Cho nên Thiệu Huyền chỉ khối kia băng, một mực bị coi thường, lặp lại chủng loại cũng không mò, đều có một cái. Còn muốn như vậy nhiều làm cái gì? Dù sao chỉ là nhất thời hưng khởi. Tương đối hiếu kỳ. Mang về làm cái kỷ niệm mà thôi. Ta cũng không biết là cái gì. Thiệu Huyền nhìn trước mặt khối băng. Lại nhìn mấy lần lúc sau. Liền đưa cho phụ trách cất giữ người. Cùng những thứ kia băng cùng nhau thả mang về. Nếu là Thiệu Huyền vớt lên đồ vật. Cất giữ người cũng không dám khinh thường. Liền tính đây thật là một đoàn đất. Bọn họ cũng sẽ nghiêm túc, cẩn thận đối đãi, tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.